cuộc sống như là trăng sao. Cuộc sống cũng đầy thương đau, cũng nhiều hư hao như cơn chiêm bao. Cuộc sống như một tách trà, vị thật đắng ngọt ngào thơm hương. Cuộc sống như vầng mây bay, biến đổi máu phai, vui buồn ai hay. Hãy đến với nhau, thắp lên những ngọn lửa yêu. Hạnh phúc.